Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 873, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần cảm giác mỗi giọt tiên thiên chân huyết bị chiết ra thì niết bàn chi huyết trong người càng mạnh hơn một phần, giống như mất đi trở ngại hơn nữa. 10 giọt tiên thiên chân huyết bị chiết ra thì có thể cô đọng một giọt niết bàn chi huyết càng mạnh. Giờ phút này, Cổ Trần đã bị chiết ra 2 vạn giọt tiên thiên chân huyết, trong người tăng thêm 5.000 giọt niết bàn chi huyết. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng thêm, bởi vì lúc trước dùng thần huyết tôi thể, dùng thần huyết đun nấu thánh dược niết bàn còn ẩn giấu năng lượng to lớn chưa tiêu hóa hết. Lần này vừa lúc bị kích phát ra, từng chút một bị luyện hóa hấp thu, ngưng tụ niết bàn chi huyết hoàn toàn mới, đây là đang giúp hắn đổi máu. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch bỗng cảm thấy hơi bất an, nói. Sao ta cảm giác tim đập chân run? Chuẩn Hoàng Kim Tộc ở một bên cũng lộ vẻ mặt kinh dị, tim đập nhanh, giống như có nguy hiểm không lành đang từ từ tới gần. Là tiểu tử này, hai người kinh dị nhìn Cổ Trần trong thạch đình, ngọn nguồn mối nguy hiểm là hắn. Không thể nào, hắn bị giam cầm, bị chiết ra nhiều tiên thiên chân huyết như vậy, không thể nào còn có sức mạnh phản kháng. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch không tin, trong lòng không chịu tin tưởng cảm giác của mình. Không thể đợi thêm nữa. Chuẩn Hoàng Kim Tộc trong lòng sợ hãi, lập tức hét lớn nói. Giết hắn trước rồi hãy luyện hóa thân thể của hắn, tiêu diệt ý chí linh hồn của hắn. Được, Chuẩn Hoàng Ngân Thạch đồng ý ngay, giữa chân mày bắn ra luồng sáng, lấy ra một vật lao thẳng đến tử phủ linh hồn ở giữa chân mày Cổ Trần. Tử Kim Chiến Hồn, giết, Chuẩn Hoàng Kim Tộc hét lớn, giữa chân mày bắn ra ánh sáng vàng, nhìn kỹ thì là một chiến hồn cường đại toàn thân tỏa ánh sáng tím vàng. Hai vị Chuẩn Hoàng muốn hợp sức xóa sổ ý chí linh hồn của Cổ Trần, bởi vì cảm thấy nguy cơ, không thể không xuống tay trước trừ khử ý chí linh hồn của hắn rồi tính tiếp. Muốn giết Tuấn Kiệt của nhân tộc ta. Cổ Trần đang định bùng nổ phản kháng thì trong hư vô vang lên giọng nói hờ hững, khiến bão hư vô bốn phía đông lại. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch, Chuẩn Hoàng Kim Tộc hoàn toàn thay đổi sắc mặt, giật mình hét lớn, vụt xoay người nhìn lại. Ai đó, Cổ Trần kinh ngạc dương mắt nhìn lên, chợt thấy một bóng người mơ hồ đạp nát hư không, bước ra một bước đi tới trước mặt 3 người. Nhân tộc Vũ Hoàng, trông thấy người đến, 2 Chuẩn Hoàng Ngân Thạch Kim Tộc tái mặt. Vũ Hoàng. Không ngờ người đến là thủ lĩnh của Liên minh Bộ Lạc Nhân tộc Vũ Hoàng. Là phân thân, kinh hãi qua đi, Ngân Thạch Chuẩn Hoàng Kim Tộc thở phào, không phải bản thể Vũ Hoàng đến, mà chỉ là một phân thân. Thấy thế, 2 vị Chuẩn Hoàng dị tộc thở ra, chỉ cần không phải bản thể Vũ Hoàng tự mình đến, một phân thân mà thôi, cùng lắm là cấp bậc Chuẩn Hoàng. Phân thân không thể nào đạt đến trình độ của bản thể, chỉ có tu vi Chuẩn Hoàng, vậy không có gì đáng sợ, bọn họ dù sao có 2 Chuẩn Hoàng, ai sợ ai. Ngân Thạch nhe răng cười nhìn Vũ Hoàng đạp bão hư vô bước tới. Vũ Hoàng, ngươi phái một phân thân lại đây là để chịu chết sao? Bóng dáng Vũ Hoàng mông lung không rõ, giống như không chân thực là một phân thân, nhưng khí tức đặc biệt cường đại có sức chiến đấu của cấp Chuẩn Hoàng. Vũ Hoàng bình thản trả lời, các ngươi vây giết Tuấn Kiệt của nhân tộc ta thân là thủ lĩnh Liên minh Bộ Lạc sao có thể mặc cho các ngươi tùy ý làm vậy? Vũ Hoàng sải bước chợt đến gần 3 người, bão hư vô bốn phía tự động rời xa. gocchuyenaudio.com. Vũ Hoàng quét mắt qua 2 tên Chuẩn Hoàng dị tộc dừng lại trên người Cổ Trần ở trong thạch đỉnh, mắt hắn bắn ra tia sáng kinh người. Cổ Trần, đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, nghe tên không bằng gặp mặt. Giọng điệu của Vũ Hoàng chất chứa kinh ngạc và cảm thán, hiển nhiên là bị biểu hiện của Cổ Trần rung động mạnh. Nhân kiệt như vậy thật là khiến người bị hút hồn. Vừa rồi Vũ Hoàng xem toàn bộ quá trình, một mình Cổ Trần giết 2 cường giả cấp Chuẩn Hoàng của thú nhân. Một thống soái Chuẩn Hoàng, một vị tát mãn thú nhân, 2 người này thực lực đều không thể coi thường, phân thân của Vũ Hoàng nếu đụng độ cũng phải đặc biệt cẩn thận. Nhưng Cổ Trần từ đầu bị áp chế vậy mà chuyển bại thành thắng, chuyển sang chém giết đối phương, thực lực và thủ đoạn như vậy khiến người khiếp sợ. Vũ Hoàng, trong thạch đỉnh Cổ Trần quan sát phân thân của Vũ Hoàng, trong lòng kinh ngạc không ngờ rằng vị thủ lĩnh Liên minh Bộ Lạc Nhân tộc ở Vạn Thạch lĩnh phái một phân thân đến. Bản thể của ta đang bị 2 hoàng giả dị tộc nhốt sâu trong hư vô, không cách nào tiến đến giúp ngươi, lực lượng khác trong liên minh bận ứng đối đại quân 3 tộc dồn ép, không thể tiến đến, cách trương.